Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không bao lâu sau, quỹ đầu tư của công ty chúng tôi bên nước ngoài có thể sắp xếp chuyển vào. Nhưng bà Canh đã làm gì? Cô đi hỏi xem anh ta đã làm gì. Anh ta bỏ đá xuống giếng, anh ta lại dám làm như vậy. Cậu ta cười một cách điên cuồng, sau đó bước tới gần Bạch Nhạc Ninh. Bạch Nhạc Ninh liên tục lùi về phía sau, trong lòng cảm thấy không ổn, lại không còn đường rút lui. Cô bị Lục Vịnh dồn đến chân tường, chân vấp một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Lục Vịnh nhanh tay ôm lấy thắt lưng của cô, thời dịp này ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu hôn lên môi Bạch Nhạc Ninh. Bạch Nhạc Ninh kinh hãi, đầu óc trống rỗng. Trong nháy mắt, cô nhanh chóng áp dụng động tác. Tay đã bị nắm chặt cũng chẳng sao, cô còn có chân. Dùng sức dẫm lên chân Lục Vịnh, sau đó liều mạng cô đạp cho cậu ta một cái. Anh ngờ Lục Vịnh vẫn cường quyết không buông tay. Một mặt cưỡng hôn Bạch Nhạc Ninh, còn đem đầu lưỡi kịch liệt tiến vào trong miệng cô. Một mặt lại chặn chân cô lại, khiến cho cô không thể tiếp tục nhúc nhích. Bạch Nhạc Ninh khẩn trương, hung hăng cắn vào đầu lưỡi Lục Vịnh. Anh ngờ Lục Vịnh vậy mà cũng không chịu buông tha cho cô. Chỉ nghe một tràng răng rắc vang lên, Lục Vịnh mới buông Bạch Nhạc Ninh ra. Liếm vết máu tươi nơi khóe miệng, Lục Vịnh giơ điện thoại di động trong tay lên, nở nụ cười đắc ý. Có cái này, tôi không tin. Chồng chưa cưới cưng chiều cô lên tận trời kia, không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt của Bạch Nhạc Ninh, như cô không muốn để lộ ra dáng vẻ yếu ớt trước mặt tên khốn kiếp này. Cô căm hận giơ tay lên, dùng toàn bộ sức lực quăng cho Lục Vịnh một cái tát. Vô sỉ! Lục Vịnh như người né tránh cười hì nói, tôi đúng là vô sỉ, chỉ có điều chồng trước cưới của cô cũng như vậy đó. Cô nghĩ thử xem, nếu tôi dùng tấm hình này để uy hiếp anh ta có thể ngừng chèn ép Lục Thị hay không? Tôi thật sự mong chờ cô nói xem, anh ta nhìn thấy tấm hình cô bị tôi cưỡng hôn thì sẽ có hành động gì đây? Ha ha, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi cảm thấy hưng phấn rồi. Vậy à, đáng tiếc là tôi sẽ không tức giận tí mặt, cũng sẽ không vì vậy mà không gượng dậy nổi. Thật xin lỗi, đã để cho cậu thất vọng rồi. Vuốt ve đôi môi sừng đỏ của Bạch Nhạc Ninh, bởi vì đến chậm một bước nên nghe được mấy câu cuối cùng của Lục Vịnh. Sau mặt của Bạc Cành ầm trầm, cậu chính là Lục Vịnh, thì ra là người kế thừa của Lục Thị, đã thê thảm đến mức phải ra tay với con gái. Chẳng qua nếu tôi là cậu, ai lại lùng đánh giá Lục Vịnh từ đầu tới chân một lần rồi mới nói tiếp. Tôi sẽ dùng thủ đoạn cực đoan hơn, chứ không phải dựa vào một loại uy hiếp nho nhỏ này để đạt được mục đích. Lục Vịnh khẽ quát, uy hiếp nho nhỏ, tôi cũng không tin là anh không quan tâm. Cực đoan hơn sao? Tốt, nếu tôi đem tấm hình này cho nhà báo, nói cho bọn họ biết, người cùng tôi ôm hôn nồng nhiệt trong ảnh chính là thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Bạch Thị. Sau đó bịa ra một câu chuyện tình yêu hai người chúng tôi, nhưng lại bị người khác phá ngang. Anh nói bọn họ có tin hay không? Bạch Nhạc Ninh nghe vậy thì rãy ra khỏi ngực Bạc Canh, hét to. Cậu là đồ tiểu nhân hèn hạ. Lục Vịnh tâm tình tốt nên cũng sảng khoái thừa nhận. Tôi không hèn hạ thì làm sao có thể chơi sau lưng tên kia được. Cho dù thanh danh của cô bị hủy hoại thì cũng không thể trách thôi. Muốn trách thì trách lòng tham không đáy của chồng chưa cưới nhà cô kìa. Không nên một ngụm mà muốn nuốt trọn xí nghiệp Lục Thị của bà tôi. Bạch Nhạc Ninh quay đầu cố nén nước mắt. Cô cảm thấy chính mình là vô tội. Ban ngày ban mặt đi trên đường mà cũng có thể bị người ta cưỡng hôn. Cái loại cảm giác này giống như một gã đầu heo vô duyên vô cớ. Cói một ngụm, vừa tức vừa giận lại không có ai có thể giúp cô phân xử. Bà Cành kéo cả người Bạch Nhạc Ninh đang tức giận đến phát run, nói không ra lời ôm vào trong lòng, nhẹ giọng trấn an vài câu, sau đó mới lạnh lùng nhìn Lục Vịnh nói. Cậu Lục, hành vi của cậu vừa rồi cũng đủ để quy thành hành vi quấy rối tình dục và lăng mạ người khác. Nếu không muốn chúng ta gặp nhau trên tòa, thì tôi khuyên cậu tốt nhất nên thức thời một chút. Xóa hết những tấm hình đó đi. Tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Lục Vịnh cười giễu cợt. Tôi cũng không phải là thằng ngu, đem lời của anh đi lừa người khác đi. Nói xong cậu ta xoay người nhanh chóng biến mất ở cuối phố. Sau khi cậu ta đi rồi, Bạch Nhạc Ninh rốt cuộc mới bật khóc. Anh Bạc, hù hù, hù hù. Bạc Canh thở dài. Đồ ngốc, khóc cái gì? Anh cũng không để ý, em khóc lóc làm gì? Bạch Nhạc Ninh lắc đầu như trống bỏi. Em chỉ, hít, chỉ khó chịu thôi. Bạc Canh nói, được rồi chúng ta về nhà thôi. Sau đó từ từ bàn bạc xem đối với cái tên ngu ngốc kia thế nào. Đừng khóc, em mà khóc thì anh đau lòng. Được rồi, cho dù cậu ta thật sự đem tấm hình đó công khai, thì anh cũng sẽ không vứt bỏ em mà. Đừng đau lòng nữa. Bạch Nhạc Ninh dùng sức quệt miệng, cô quả thực muốn trà đến chóc ra. Bà Cành kéo tay cô ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net